tay phải gãi gãi một phen hai bên cánh hoa, liền nghe được thanh âm Mạc Đại Linh than ngâm. A hát hát, ân, Đường Vấn dương mắt nhìn lên, Mạc Đại Linh trước mặt lúc này cực kỳ mê ly, cơ thể quằn quại bồn chồn, giống như nữa muốn Đường Vấn vuốt ve âu yếm, nữa lại muốn trốn tránh động chạm, biểu tình bất đồng. Cơ thể mị hoặc của Mạc Đại Linh, Đường Vấn khóe miệng thoáng câu dẫn, cười đến tà mị. Nơi tư mật bị Đường Vấn kích thích mà tiết ra dịch thể trong suốt càng nhiều, Đường Vấn dùng ngón nương theo sự ướt át này mà ve vuốt xung quanh đóa hoa của Mạc Đại Linh. Đầu ngón tay xẹt qua trên đỉnh trên, Mạc Đại Linh kịch liệt run rẩy, bật ra càng nhiều tiếng rên rỉ. Ân, trong lòng Đường Vấn dạo dực hô hấp cũng khó khăn, cúi đầu dùng miệng chăm sóc đóa hoa dưới hạ thân Mạc Đại Linh giống như đậu phía trên, bất quá, nơi này lại chính là nơi cực kỳ mẫn cảm nhất của phái nữ, mỗi khi Đường Vấn mút vào, thân thể Mạc Đại Linh sẽ lập tức run theo, miệng lại không ngừng rên rỉ kèm thở gấp, điều này càng làm cho Đường Vấn yêu thích mà không muốn buông tha, tiếp tục mút mát mà không rời miệng. Gocchuyenaudio.com Mạc Đại Linh cũng chính vì điều này thống khổ vô cùng, Đường Vấn một mực chứa tại nơi đó của cô mà trêu chọc, không có ý định đi vào vấn đề chính, kích thích mãnh liệt cùng với cảm giác trống rỗng, Mạc Đại Linh bất lực, rõ ràng là Đường Vấn đối với phía dưới ngoài như thế ra cũng không biết làm gì thêm, đáy lòng Mạc Đại Linh thở dài. Trên mặt nhuộm màn mây đỏ, Mạc Đại Linh nắm lấy cái đầu nhỏ của Đường Vấn đang chôn giữa hai chân mình lên, tay trái chống giường nhượng bản thân ngồi dậy, dựa vào cạnh giường. Đè nén khát vọng bản thân, cắn môi, nắm lấy tay phải Đường Vấn di chuyển đến nơi tư mật của mình, để ngón tay Đường Vấn ngay lối vào động, bắt đầu chỉ dẫn Đường Vấn. Cảm xúc ngón tay ngay nơi tư mật truyền đến làm Mạc Đại Linh khó nhịn, ngượng ngừng hướng Đường Vấn nói. Vấn vấn, cho ngón tay vào trong. Muốn tôi, có thể nói, dù ngốc cờ nào thì bản năng vẫn là bản năng, Mạc Đại Linh giúp Đường Vấn tìm đúng vị trí, cô liền có thể tự hiểu ra, đáp ứng theo lời Mạc Đại Linh, Đường Vấn nhìn chằm chằm ngón tay đang đặt ở giữa đóa hoa, nhẹ nhàng ngón tay đẩy vào, cảm giác ngón tay khi vào một ít bên trong chính là bị da thịt ấp áp bao quanh, và thít chặt. Mạc Đại Linh sắc mặt tái nhợt, biểu tình thống khổ, Đường Vấn nhìn thấy tinh thần liền luống cuống, vội vã ngừng động tác trên tay, chồm người hôn nhẹ lên mái tóc dài đã ướt đẫm mồ hôi của Mạc Đại Linh, cực kỳ lo lắng hỏi. Vợ, rất đau sao, em không vào nữa có được hay không? Mạc Đại Linh cố gắng nén xuống cảm giác đau đớn như bị xé rách này, hướng Đường Vấn mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay Đường Vấn nói. Vấn vấn, tôi yêu em, một câu kia vừa kết thúc cũng là lúc Mạc Đại Linh nắm lấy tay Đường Vấn, dùng một chút lực đạo dứt khoát đẩy sâu vào. Cơ bản ngón tay Đường Vấn ban này chỉ mới đi vào một nửa đoạn đường, bây giờ mới chính thức vào trong, trực tiếp xuyên qua bức tường chắn, một dòng máu đỏ tươi theo ngón tay Đường Vấn mà chảy ra. Đường Vấn nhìn một màn này, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên, khóc nức nở hỏi. Vợ vợ, làm sao vậy, vì sao chị lại chảy máu, có phải hay không em làm chị bị thương? Miễn cưỡng mỉm cười, Mạc Đại Linh không thể chịu đựng nỗi cảm giác đau đớn này của lần đầu tiên này, cắn vào vai phải Đường Vấn. Đường Vấn nước mắt cũng rơi xuống, cố chịu đau trên vai, dùng tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mạc Đại Linh, hôn nhẹ lên má cô, mặc dù không giảm bớt đau đớn, nhưng ít ra cũng có thể giúp Mạc Đại Linh dễ chịu một chút. Qua một hồi ổn định cơn đau dưới hạ thân của Mạc Đại Linh phần nào cũng giảm đi, buông ra bả vai Đường Vấn trong miệng, chỉ thấy vai phải Đường Vấn giấu răng thật sâu, máu cũng chảy ra. Mạc Đại Linh vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vào vai Đường Vấn cho đến khi máu ngừng chảy, giúp Đường Vấn lau nước mắt mang theo niềm hạnh phúc nói. Ngốc khóc cái gì, nữ nhân lần đầu tiên sẽ như vậy, mặc dù sẽ đau và chảy máu thế nhưng tôi thật sự hạnh phúc bởi vì tôi hiện tại đã là người của em. Nghe Mạc Đại Linh giải thích Đường Vấn thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cũng ngừng chảy, dùng tay trái tại nơi tư mật xoa nhẹ hạt đậu phía trên, nhìn Mạc Đại Linh chờ đợi. Vậy bây giờ, vợ, còn đau không? Gocchuyenaudio.com Mạc Đại Linh cơ bản bởi vì đau đớn mà quên đi dục vọng, hiện tại lại bị một cái ôn nhu này của Đường Vấn mà khơi lên, ngón tay Đường Vấn vẫn còn chôn sâu bên trong Mạc Đại Linh, nhẹ nhàng chuyển động ma sát liền mang đến cảm giác tê dại. Mạc Đại Linh nằm trên vai Đường Vấn, bên tai cô nhỏ giọng êm ái. Không đau, vấn vấn, muốn tôi, Đường Vấn y như là tân binh nhận được mệnh lệnh, ngón tay tại nơi sâu thẳm ẩm ướt cứ thế mà ra vào, cuối cùng chính là nghe người dưới thân mình một tiếng thét chói tai. Có thể cô vẫn không hiểu cảm giác co thắt bên trong ngón tay là gì thế nhưng biểu tình của Mạc Đại Linh, thanh âm của Mạc Đại Linh chính là sự cổ vũ lớn nhất đối với Đường Vấn. Vì vậy Đường Vấn cũng phát hiện chính mình không thể ngừng tay, cô mê luyến phản ứng này của Mạc Đại Linh, mê luyến thanh âm này của Mạc Đại Linh, cho nên, một lần rồi lại một lần muốn Mạc Đại Linh, tuyệt nhiên không muốn dừng trò chơi này, mãi cho đến khi. Vấn vấn, tôi không chịu nổi nữa. Cơ thể mồ hôi nhễ nhại, toàn thân run rẩy kịch liệt, sau đó là hoàn toàn vô lực ngã xuống giường. hoàn toàn không còn biết gì, hay phản ứng gì, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. S nói trước nhé, chép này mấy mem thấy sao thấy, tưởng tượng sao tưởng tượng nhé, chứ S dáng lắm rồi mới edit tới đây thôi, cô có mượt mà hơn được nữa đâu á, ai gu, sao mấy chương hát đều đọc khó hiểu vậy, chùi, toát cả mồ hôi, đau cả não bộ. Cách chương.